Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Và hôm nay thì mình mới đọc được tập tiếp theo của chuyện Kim Lai. Đã vừa rồi thì nhà mình có việc rất là bận nên mình không có lên sóng được, chỉ tranh thủ một buổi đêm thì không đọc được trong group. Hôm nay thì chúng ta quay lại nhé. Hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 366 Kim Lai. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kim Lai, tập 366. Cách sắp xếp của Ngô Ý cũng rất thú vị. Đưa bốn người Trần Bình An vào một trong tòa lâu cao 6 tầng, tương đương với tàng bảo các. Mỗi một tầng đều được bày đầy những bảo vật của động linh chân quân và tu sĩ các đời của Tử Dương Phục. Trước khi Ngô Ý rời khỏi, chỉ nói hy vọng bọn họ không nên tùy tiện bước lên 2 tầng lầu cao nhất, 4 tầng dưới thì có thể tùy ý dạo chơi. Bởi vì tòa nhà này chiếm diện tích khá là rộng, ngoại trừ tầng thứ nhất ra thì mấy tầng trên mỗi tầng đều có một giường ngủ, thư phòng. Trong đó, lầu 3 thậm chí có một diễn võ đường, trưng bày 3 cơ quan khôi lỗi thân cao một trượng. Cho nên 4 người Trần Bình An không phải lo rằng ở đây chỉ có bảo vật trên trời dưới đất muôn màu muôn vẻ mà không có chỗ dừng chân. Chỉ lầu 1 thôi mà đã thấy Bùi Tiền không thể mọc thêm một đôi mắt. Lần này đến Tử Dương Phủ du lịch đã làm cho Bùi Tiền mở rộng tầm mắt, kích động không thôi. Trước kia nó luôn cảm thấy tương lai ngoại trừ chiếc dương đa bảo của Diêu Cận Chi tặng, kể thêm một hai cái giá đa bảo cũng đủ để lấp đầy trí tưởng tượng trong cái não nhỏ của Bùi Tiền rồi. Nhưng bây giờ, khi tiến vào tòa Tử Khí Cung này, nó mới biết được kẻ có tiền thực sự là có nhiều tiền đến mức nào. Bây giờ không cần Trần Bình An nhắc nhở nữa, Bùi Tiền cũng không dám tự tiện chạm vào những món chân bảo kỳ kỳ quái quái này. Nó nghĩ rằng nếu đêm nay không ngủ được thì nhất định phải xem hết toàn bộ mấy trăm món bảo bối ở trong 4 tầng này, nếu không nhất định sẽ phải hối tiếc đến suốt cuộc đời. Cũng giống như là Bùi Tiền vậy, tâm trạng Thạch Nhu khi thưởng thức khung cảnh ở lầu 1 cũng rất kích động. Trần Bình An và Chu Liễm đang đứng ở lầu 4 quan sát phủ Tử Dương từ trên cao. Trần Bình An cười nói, trước kia ta có nói với ngươi về chuyện sau này ngọn núi trong lòng ta sẽ như thế nào. Bây giờ xem ra lúc đó vẫn là suy nghĩ của một kẻ nghèo rất mồng tơi. Phủ Tử Dương này mới chính là một ví dụ sống. Trần Bình An lại nhanh chóng bồi thêm một câu, thực ra lúc ấy ta cũng đã không còn nghèo rồi. Chu Liễm hỏi, thiếu gia, hình như động linh chân quân không phải là một địa tiên kim đan bình thường. Trần Bình An gật đầu nói, chắc là tương đương với tu sĩ Nguyên Anh. Cuối cùng thì vẫn là ăn nhờ ở đậu trên đỉnh núi nhà người ta. Trần Bình An cũng không nói kỹ về huyền cơ ở bên trong với Chu Liễm. Trong lòng Chu Liễm có suy nghĩ, Ngô Ý đang ở phủ Tử Dương thì tất nhiên có trận pháp tiền ra, tương đương với một tòa tiểu thiên địa, hầu như có thể xem là chiến lược Nguyên Anh. Chu Liễm cười đùa nói, nếu như Sơn Thạch Trơn Trạch, Sơn Trạch Giã Tù có ở đây thì có chắc là tòa nhà này đã bị quét sạch xanh xanh. Vậy chẳng phải là phát tài lớn rồi sao? Nghe nói Bảo Bình Châu có một vị giã tu ngọc phát cảnh. Trần Bình An đến một bầu rượu từ trong chỉ xích vật ra đưa cho Chu Liễm, lắc đầu nói, sự tồn tại thư viện Nho Gia có sức chấn nhiếp quá lớn đối với tất cả địa tiên, nhất là đối với những tu sĩ trên ngũ cảnh. Không phải việc gì cũng bị người ta để mắt tới, nhưng một khi đã thư viện Nho Gia ra tay chú ý đến người nào đó thì ý nghĩa sống cũng giống như là trời đất bao la, nhưng lại không có chỗ trốn vậy. Cho nên vô hình chung nó đã áp chế rất nhiều sự xung đột giữa các đại tu sĩ. Chu Liễm uống một hớp rượu, cười nói, vì sao mà trong Hạo Nhiên Thiên Hạ sự ức thúc đối với đám võ phu thuần túy chúng ta lại không có quá nhiều? Là bởi vì võ phu bát cảnh cửu cảnh quá ít hay sao? Nghe nói nếu một võ phu đánh chết hoàng đế một quốc gia thì thư viện Nho Gia cũng không nhất định sẽ đuổi theo và tiêu diệt họ. Trần Bình An nói khẽ, Chuyện này có liên quan đến những câu chuyện đã bị thời gian vùi lấp từ thời viễn cổ. Thôi Đông Sơn muốn nói về chuyện này cho lắm. Thôi Đông Sơn không muốn nói về chuyện này cho lắm. Chính ta cũng không cảm thấy có hứng thú gì mấy. Ngày trước khi còn ở quê hương quận Long Tuyền, khi ta đã đi ra ngoài lần đầu tiên, Diêu Vũ Đốc Tạo Quan cùng với huyện lệnh mới được thiết lập đã là vị quan lớn nhất. Ta luôn cảm thấy hoàng đế gì đó cách quá xa rồi. Sau này một vị nương nương trong hoàng cung Đại Ly, cũng chính là mẫu thân của Tống Tập Tân, phái người đi giết ta. Lòng ta vẫn luôn nhớ mãi cái mối thù này. Lần trước ở thư viện Sơn Nhai, khi gặp hàng xóm Tống Tập Tân trong hẻm Nê Bình, ta cũng có món nói chuyện với hắn. Nói ra không sợ ông cười, cho dù bây giờ có gặp được Tống Tập Tân thì ta cũng không thể tưởng tượng được rằng hắn chính là một vị hoàng tử của Đại Ly. Cao Huyền thì đỡ hơn một chút. Dù sao thì cũng gặp lần đầu tiên đã mặc quần áo nổi bật rồi, còn có tùy tùng đi theo bên cạnh. Nhưng mà Tống Tập Tân kia nhìn thế nào cũng thấy y hệt như là tên nhóc cả lơ vất vờ nằm đó vậy. Chu Liễm nâng bầu rượu, cụng nhẹ vào hồ lô dưỡng kiếm trong tay Trần Bình An. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm vẫn luôn không có động đậy ra, sau đó mới uống một ngụm rượu. Chu Liễm nói với vẻ cảm khái: lỡ như ngày nào đó Tống Tập Tân lên làm hoàng đế Đại Ly, vậy chẳng phải thiếu gia sẽ càng là không thể nào tưởng tượng nổi hay sao? Trần Bình An gật đầu rồi nói: chắc chắn rồi. Hai người im lặng một lát. Trần Bình An đột nhiên nói: Thôi Đông Sơn từng nói một câu rất là thú vị. Hắn đã nói thánh nhân của Tam giáo đang nỗ lực thay đổi một cách khác để ngăn cản dòng chảy của con sông thời gian, làm nó chậm hơn một chút. Chu Liễm hào hứng tò mò hỏi: làm sao để làm chậm lại? Trần Bình An ghé vào lan can vỗ vỗ nó: đỉnh núi Tiên Gia là một thứ. Chu Liễm không hiểu ra sao. Trần Bình An tiếp tục nói: thành trì của nhân gian là một thứ. Trần Bình An lại chậm rãi nói tiếp: chiến tranh là một thứ. Trần Bình An nói ra điều cuối cùng: học vấn bách gia có thể làm cho tâm trí người ta đắm chìm trong đó, hình như cũng là một thứ. Chu Liễm nghe xong thì đau đầu. Thôi Đông Sơn nói gì mà thần thần đạo đạo, lão đồ càng nghe càng mơ hồ. Trần Bình An uống rượu cười nói: ta cũng không hiểu y như vậy. Chu Liễm nhẹ giọng hỏi: thiếu gia muốn hiểu được mấy thứ huyền ảo kia thực sao? Trần Bình An suy nghĩ rồi lắc đầu nói: nếu như có thể không hiểu vậy thì cứ không hiểu thôi. Chu Liễm ừ một tiếng: thiếu gia đã hiểu được đủ nhiều rồi, đúng là không cần phải chuyện gì cũng đi tìm tòi nghiên cứu, tìm ra nguồn gốc tường tận để làm gì. Trần Bình An quay đầu nói: Chu Liễm, ông có thể sửa đổi thói quen nịnh nọt mọi lúc mọi nơi hay không? Chu Liễm giơ cánh tay lên, lắc lắc bầu rượu trong tay, cười ha ha rồi nói: tại sao phải thay đổi? Thay đổi thì sẽ có rượu uống sao? Trần Bình An cười nói: cũng đúng. Chu Liễm thử dò hỏi: trước đó thiếu gia có nói muốn đi rèn luyện một mình ở Bắc Câu Lô Châu, thực sự không thể mang lão nô theo sao? Bên cạnh không có đầu bếp thổi lửa nấu cơm, cũng không có ai theo làm tùy tùng định nọt, có chán lắm không? Trần Bình An gật đầu nói: ông cứ an tâm ở lại Lạc Vách Sơn đi, ta vẫn luôn hy vọng ông có thể nâng cao hơn một bước trên con đường võ đạo. Quyền pháp của lão nhân họ Thôi kia, nếu đã thích hợp với ta thì tất nhiên sẽ càng thích hợp với ông. Sau này nếu như ông có thể chen thân trên sơn điên cảnh, vậy lần đầu tiên bùi tiền đi du lịch giang hồ, dù có xa đi đến mấy, thậm chí là đi qua châu khác du ngoạn với Lý Hòe, chỉ cần có ông âm thầm hộ tống thì ta có thể an tâm rồi. Chu Liễm đành phải từ bỏ chuyện thuyết phục Trần Bình An thay đổi chủ ý. Trần Bình An hỏi: Chu Liễm, có thể kể cho ta một chút chuyện của ông hồi còn trẻ được không? Lần đầu tiên Chu Liễm có hơi đỏ mặt thẹn thùng: ta có nhiều nợ lắm, vô số nợ đào hoa, nói mấy cái này chỉ sợ thiếu gia sẽ không còn hào hứng mà uống rượu nữa. Trần Bình An nhảy lên ngồi ở trên lan can: nói ta nghe thử đi. Thực ra thì mấy quyển tiểu thuyết giang hồ mà ông đưa cho Bùi Tiền kia, thực ra ta đã lén đọc nhiều lần rồi. Ta cảm thấy viết rất là hay, chẳng qua dù sao cũng là giang hồ do đám văn nhân trong thư viện nho ra tưởng tượng, không đủ thực tế. Ta tin rằng nó sẽ không có thú vị bằng những chuyện mà ông đã từng trải ra. Chu Liễm cũng nhảy lên đan can ngồi, nhếch miệng mà cười. Được thôi, lão đồ nói cho thiếu gia nghe. Thiếu gia không biết năm xưa vào thời niên thiếu, lão đồ phong lưu cỡ nào đâu. Ở trên giang hồ có không biết bao nhiêu tiên tử nữ hiệp ngưỡng mộ ta đến chết đi sống lại, lòng thành không đổi. Kết quả càng nghe về sau, chủ điện phát hiện ra ánh mắt ghét bỏ của thiếu gia nhà mình càng rõ nét hơn. Cuối cùng Trần Bình An vỗ vỗ bả vai của chủ điện, không nói nhiều mà nhảy xuống lan can rồi đi luôn. Điều này khiến cho chủ điện có hơi tổn thương. Thiếu gia nhà mình chuyện gì khác cũng tốt, chứ nói đến chuyện tình yêu nam nữ thì thực sự là chính nhân quân tử, quá khác so với người ta. Chủ điện cũng không biết khi Trần Bình An đi vào trong lầu, ở trong đầu hắn luôn nghĩ đến người con Ninh cô nương. Người con Ninh cô nương, nếu như dám suy nghĩ lung tung, Tầm Hoa vấn liễu thì sẽ bị Ninh cô nương không nói hai lời mà thẳng tay đánh cho chết. Chả đã nghĩ một chút cũng không được sao? Không được không được, chỉ cần ngươi gặp lại Ninh cô nương, làm sao có thể giấu được nàng ta, sẽ bị nhìn thấu ngay thôi. Vậy còn không phải sẽ bị đánh cho đến chết sao? Ngươi dám đánh lại chắc. Một chiếc thuyền hai tầng lầu được trang trí thanh lịch đi xuôi theo dòng nước hùng hãn của Bạch Học Giang, tiến đến Thiết Khoán Hà phẳng lặng. Đầu thuyền có một vị nữ tử mặc cung trang dung mạo xinh đẹp lạnh lùng đang đứng ở đó. Bên cạnh có một người tỳ nữ thiếp thân cùng với ba nam nhân có tướng mạo dị thường, tuổi tác của họ chênh lệch rất xa. Một vị lão già cười khổ: "Phu nhân, lần này đến Tử Dương phủ thăm hỏi chưa chắc đã là chuyện vui đâu." Lão già và hai người còn lại đều là thượng khách trong phủ của vị phu nhân này, đôi bên quen biết đã lâu, hơn nữa tính tình của bọn họ cũng khá là hợp nhau. Quân tử chi giao nhạt như là nước, họ chỉ liên hợp lại trừ ma vệ đạo. Ví dụ như lúc trước dựa theo mật báo của phu nhân, bọn họ đã đuổi bắt được con hồ mị trăm năm làm hại người ở Ngô Công Lĩnh. Hay lại ví dụ như so với bầu không khí như là cam nhược lễ của đám người Tử Dương phủ, Tích Hương Miếu không khác gì thương nhân kia thì cực kỳ khác biệt. Giữa đôi mày của vị phu nhân kia mang theo một chút ưu sầu, chỉ thở ra một tiếng. Tỷ nữ trẻ tuổi bên cạnh đã đi theo nàng trăm năm nay, tuy bản thân là thủy quỷ vật âm nhưng mà đã nhận được ân trạch hưng hỏa, năm xưa hàm oan mà chết đuối, giờ nhờ có họa được phúc có thể được bước đến con đường tu hành. Tỷ nữ được xem như là người nhà của vị phu nhân này, nên vào những trường hợp thế này nàng vẫn có quyền lên tiếng, nói khẽ. Do tình thế ép buộc, Hàn Thực Giang và Ngự Giang đã được Tống Thị Đại Lý ban cho tấm biển Thái Bình vô sự. Duy chỉ có Bạch Học Giang chúng ta là bị lạnh nhạt đến bây giờ. Chuyện này cũng không có sao hết, chỉ cần không có qua lại với Vương Triều Đại Ly là được. Nhưng mà lần này phu nhân vào kinh đã nghe ra ngụ ý của bệ hạ, nói không chừng sau này Bạch Học Giang sẽ phải gặp đại nạn. Bọn ta chỉ muốn giữ mình trong sạch thôi. Lão già nghi ngờ nói: "Đại nạn sao?" Tỷ nữ cũng mang u sầu đầy cõi lòng, giọng nói nàng hơi trầm xuống: "Bệ hạ còn ám chỉ thì thần Ngự Giang bên kia đã được một tấm biển Thái Bình vô sự mà còn chưa biết đổ, thế mà còn chẳng biết xấu hổ chạy đến Phi Vân Sơn của Ly Châu Động Thiên, hình như đã thông qua một mối quan hệ thần bí nào đó mà nói ngả nói nghiêng trước mặt Bạch Nhạc chính thần Ngụy Bách. Triều đình Đại Ly rất có thể sẽ ra tay với chúng Bạch Học Giang chúng ta. Linh Vận Phái từng được phong núi chính là vết xe đổ, bệ hạ cũng không thể làm gì được trước tình cảnh này, chỉ có thể mặc cho đám man dợ Đại Ly làm sằng làm bậy." Lão già nói một cách bất đắc dĩ. Sự mặt dày vô liêm sỉ của tên kia đúng là nổi tiếng từ lâu. Một hán tử to lớn vòng tay trước ngực đứng cách đó hơi xa một chút, nhìn về phía Thiết Khoán Hà. Mặc dù năm xưa hắn từng thành công từ ngũ cảnh đỉnh phong trở thành võ phu lục cảnh, nhưng mà giờ đây quốc sự rối ren đã làm cho hắn từ nhiệt huyết dự định sau khi vào lục cảnh sẽ vào cống hiến cho quân ngũ có hơi nản lòng thoái chí. Võ ngựa của đám Man Di Đại Ly đang tùy ý dẫm đạp lên bản đồ Hoàng Đình Quốc, trước này chưa từng khách khí chào hỏi đương kim bệ hạ bao giờ. Điều càng làm cho hắn tử không chấp nhận được đó là trên dưới triều đình, từ văn võ bá quan đến bá tánh thôn quê, đến cả giang hồ và trên núi, dường như là chẳng có bao nhiêu người mang theo lòng căm hận, ai nấy cũng đều hiểu ý nhau cùng luồn cúi, cúi đến cụp cả sống lưng, nhưng mà vẫn cố muốn phụ thuộc vào đám quan viên Đại Ly đang đồn trú tại hoàng đình kia. Quan thất phẩm của Tống thị Đại Ly đúng là còn oai hơn cả đại quan trụ cột nhị phẩm của hoàng đình. Lời nói ra cũng có tác dụng hơn. Mà chuyện thực sự làm cho nam tử cuối cùng cũng từ bỏ chuyện đi biên quan chính là một tin tức truyền ra từ kinh thành hoàng đình quốc. Con hồ mị kia bị bí thuật giam cầm trói chặt, đã mất đi hơn một nửa phép thuật, bị giam giữ trong đại lao được triều đình chuyên dùng để trấn áp sơn trạch dã thu và yêu mị tinh quái. Lúc ấy hắn tử và đám bằng hữu đang vui mừng uống rượu ở phủ đệ thủy thần Bạch Học Giang. Nhưng mà rất nhanh sau đó đã có một tin được âm thầm lan truyền trong kinh thành rằng con hồ mị vốn nên bị lộ ra chút gân để răn đe kia đã được bệ hạ thu vào hậu cung Kim Ốc Tàng Kiều. Trong lòng nam nhân phẫn uất không thôi. Lần này hắn và bằng hữu cùng nhau đến phủ thủy thần. Vị thủy thần nương nương Bạch Học Giang kia cũng hiểu rõ tất cả, nói sự thực cho bọn họ biết. Lời đồn không phải là giả. Mối họa của đất nước đang cận kề, thế mà quân vương ngược lại còn sống rất thường hưởng thụ. Khi thủy thần nương nương vào kinh yết kiến hoàng đế, con hồ mị kia đúng là đang đứng bên cạnh hoàng đế, có vẻ như là đang bị thuần phục. Cũng may ở trên người nó còn có cấm chế do tu sĩ cung phụng thiết lập. Hoàng đế Hồng Thị cũng không có ngu ngốc mà mở ra toàn bộ giúp nó. Cái cảnh tượng này làm cho vị thủy thần nương nương đã từng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủ với tiên tổ hoàng đế Hồng Thị hơi nhíu mày. Ấn tượng với vị đương kim hoàng đế này danh tiếng không hề háo sắc. Chỉ là vật đổi sao rời. Dù sao đối phương cũng là chủ của một nước, nàng cũng không muốn nói gì nhiều. Hơn nữa, chính là thần của một sông. Hơn nữa là chính thần của một sông. Trong những năm tháng ngồi ở thần đài dài đằng đẵng, đã trải qua hương khói hết trăm năm này đến trăm năm khác, nàng sớm đã nhìn rõ vô vàn trạng thái của chúng sinh. Đối với những chuyện hoang đường thế tục, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến áp lực trong lòng hoàng đế đương nhiệm quá lớn, mặc dù Tống thị Đại Ly đã thừa nhận hoàng đình là phiên quốc thuộc địa, nhưng chờ có trời mới biết lỡ một ngày nào đó một tên hoàng thất trẻ tuổi họ Tống nào đó sẽ đá văng khỏi long ỷ hay không. Nếu thế thì nên dùng cái gì để giải phiền đây? Đại khái cũng chỉ có thú vui giường chiếu. Thực ra thủy thần nương nương cũng biết nổi tích. Thực ra thủy thần nương nương cũng biết nỗi tích tụ ở trong lòng của võ phu đăng tiên kia. Chỉ là một vài lời nàng cũng không có tiện nói. Bởi vì một khi đã nói ra khỏi miệng thì cái gọi là quân tử tri giao, tình cảm mây khói trước khi tích góp được cũng sẽ tan thành mây khói. Theo dòng đại thế, chẳng lẽ hoàng đế Hồng Thị còn có thể trở mặt với man tử Đại Ly? Chẳng lẽ lại vì cái gọi là mặt mũi làm lớn chuyện, lấy trứng trọi đá, sau đó chọc giận Tống thị Đại Ly, còn chẳng kịp mơ mộng gì thì đã bị Thiết Kỵ Đại Ly nhẹ nhàng nghiền nát biên quan. Đến lúc đó hoàng đế bệ hạ biến thành tù nhân thì thôi đi, nhưng có bao nhiêu bách tính hoàng đình sẽ phải chịu nạn chiến hỏa? Mấy chục vạn đây, hay là mấy trăm vạn? Long trời lở đất, sơn hà đổi sắc, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Trong hoàng đình quốc không ai có thể chỉ lo cho riêng mình. Những dân chúng vô tội kia nào lo được nhiều như vậy chứ? Họ chẳng qua chỉ là cầu quanh năm suốt tháng không lo cơm áo, trời rét có áo mặc, lúc đói có cơm ăn. Đó đã là những năm tháng an ổn khó tìm rồi. Lần này nàng khăng khăng muốn đến viếng thăm Tử Dương phủ, còn kéo theo ba người bọn họ. Sao thủy thần nương nương có thể không biết trong lòng Tôn Đăng Tiên không được thoải mái? Nhưng nàng không thể không đến được. Thậm chí còn cần ba người hộ vệ trận pháp, tránh tình huống bị lão tổ tông tâm tính khó dò của Tử Dương phủ kia bắt lại. Thật ra có thêm ba người này thì cũng chỉ là chuyện vô bổ mà thôi, nhưng mà chắc cũng không thể làm cho Tử Dương phủ dè chừng đôi phần. Nhưng mà chắc cũng có thể làm cho Tử Dương phủ dè chừng đôi phần. Vị phu nhân này chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyến đi lần này được viên mãn thuận lợi. Lúc quay về phủ thủy thần của mình, tất nhiên nàng sẽ báo đáp ba người Tôn Đăng Tiên. Sau khi thuyền đi vào Thiết Khoán Hà thì càng lúc càng tĩnh lặng. Khi đứt qua tòa miếu Hà Bá Tích Hương kia, lão Hà Thần xuất hiện ở bờ sông làm tục hạ. Trước tiên ông ta thở dài hành lễ với thủy thần nương nương trước. Chỉ là lời nói sau khi đã đứng dậy thì lại có hơi khó nghe. Thủy thần phu nhân đúng là khách quý đến gặp, Không biết lần này đến tuần tra thiết quán hà của thuộc hạ là có gì chỉ giáo. Nếu như phu nhân vẫn không bỏ qua cho vị thủy quân thống lĩnh hiện tại của thiết quán hà chúng ta, thuộc hạ cũng không dám nói nửa chữ không. Chỉ là vị thống lĩnh này bây giờ ở trên danh nghĩa đang là tu sĩ của Tử Dương Phổ. Chẳng lẽ lần này phu nhân đi ngược dòng nước là muốn nhắc lại về chuyện ân oán năm xưa. Con thuyền tiếp tục tiến lên. Thủy thần nương nương không nói câu nào. Thiết quán hà là lơ đễnh quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền đang tiếp tục lướt về phía trước kia, không quên ra sức vất tay đổ thêm dầu vào lửa, lớn tiếng hét lên nói: "Ta báo cho phu nhân một tin vô cùng tốt. Lão tổ động linh nguyên quân Tử Dương Phổ chúng ta bây giờ đang ở trong phổ. Phu nhân chính là chính thần một dòng. Tử Dương Tiên Phủ chắc hẳn sẽ mở rộng cửa lớn nghênh đón phu nhân đại giá quang lâm. Sau đó phu nhân sẽ được may mắn nhìn thấy diện mạo nguyên quân. Phu nhân đi thong thả nhé. Sau đó lại trở về Bạch Học Giang. Nếu như có rảnh thì lại ghé Tích Hương miếu của thuộc hạ ngồi một chút." Đợi đến khi chiếc thuyền đã đi xa, vị thần thiết quán hà này mới nhổ mạnh ra một ngụm nước bọt. Cái quỷ gì chứ? Giả vờ thanh cao sao? Một tên nguyên anh lạc loài không rõ lai lịch, chân thân vốn là con bạch hạc do nước huyễn hóa mà thành. Chẳng qua chỉ là do năm đó tự mình dâng hiến, ngủ với hoàng đế hoàng đình quốc một lần, dựa vào công phu trên giường mà may mắn trở thành thủy thần. Vậy mà cũng xứng bàn chuyện làm ăn với lão tổ tông nguyên quân của chúng ta sao? Trong mấy trăm năm này chưa từng cống nạp cho Tử Dương Phủ bọn ta một đồng tiền tuyết hoa nào. Bây giờ đã hiểu thế nào là mất bò mới lo làm chuồng rồi sao? Đáng tiếc bây giờ Tử Dương Phủ bọn ta là dòng nguyên quân lão tổ tông tự mình làm đương ra. Nếu không chắc con mụ xấu xa nhà ngươi sẽ lại dùng thân thể mình mặt dày mày dạn muốn bò lên giường phù trù. Nói không chừng sẽ làm cho ngươi thành sảng khoái sảng khoái, sảng khoái quá đi thôi. Hà thần quay người nghênh ngang trở về Tích Hương miếu. Ông ta đột nhiên âm thầm nuốt nước bọt, lén nở nụ cười. Không biết túi già kim thân khi con mụ kia cởi váy áo cùng trang ra, sờ sờ một cái sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Nếu Bạch Hạc Giang gặp tai ương, nói không chừng hắn cũng có cơ hội được nếm thử nhỉ? Tử Dương Phủ, kiếm quát đường. Ngô Ý gần như đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Ngay khi nàng đang muốn cho đám người đang không ngừng nói chuyện tranh công đòi thưởng với nàng lui ra ngoài, đột nhiên có một vị quản gia ngoại môn đứng đằng sau cửa lớn kiếm quát đường nói: "Lão tổ tông, có thủy thần Bạch Hạc Giang đến theo lễ lớn đến nhà cầu kiến, hy vọng lão tổ tông có thể nề mặt gặp nàng ấy một lần." Khóe môi nàng cong cong đi một đường, cười mà giống như là không cười, nhìn về đám người hỏi: "Chân trước ta vừa mới tới thì chân sau mụ già Bạch Cốc Giang kia cũng nổi gót theo sau. Là tên trong Tích Hương miếu mật báo sao? Hắn muốn chết sao?" Mọi người ở đây đều biết đây là dấu hiệu cho thấy lão tổ tông đang tức giận. Trong lúc nhất thời, tất cả đám thần tiên quyền cao chức trọng ở trong Tử Dương Phủ, người nào người nấy cũng đều trở nên lo sợ bất an. Một khi lão tổ tông nổi giận thì núi phải chuyển, đất phải rung, hoặc là những người ngoài không có mắt thì sẽ bị tai họa ngập đầu, hoặc là cả đống người làm việc không tốt sẽ bị lột mất lớp da. Một vị lão tu sĩ có quan hệ không tệ lắm với thần thiết quán hà nhanh chóng đứng ra nói tốt vài câu, giúp cho vị hà thần mạng như ngọn đèn treo trước gió kia. "Khởi bẩm lão tổ tông, hà thần Tích Hương miếu tuyệt đối không dám đâu. Tên này đạo hạnh kém cỏi, làm gì cũng không xong. Chỉ có chuyện trung thành với Tử Dương Phủ chúng ta thì có thể nói là không thể nghi ngờ. Cho nên ta cả gan suy đoán chắc do lần này lão tổ tông cưỡi thuyền tiên xa từ xa trở về, làm cho con mụ hà thần kia phải trừng to đôi mắt ngẩng lên mà nhìn." Trông thấy phong thái phong hoa tuyệt đại của lão tổ tông, liền hấp tấp chạy đến vẫy đuôi với lão tổ tông như chó mừng chủ vậy. Nàng gõ nhẹ ngón tay nắm vào tay ghế: "Cách giải thích này cũng có lý đấy." Tất cả mọi người đều như chút được gánh nặng. Cho dù Tử Dương lão phu nhân không hòa hợp với lão tu sĩ cho lắm, nhưng cũng không nhịn được mà thầm khen trong lòng một câu. Không phải vì lão tu sĩ kia trượng nghĩa, đồng ý nói lời công bằng vì một người ngoài Tử Dương phủ, mà là ông ta đang quản lý tiền bạc thu chi của ngoại môn Tử Dương phủ, hàng năm thường có nhiều doanh thu ngoài định mức từ chỗ hà thần thiết khoán hà ngoan ngoãn hiểu chuyện kia. Chuyện thế này lớn cũng được, mà nhỏ cũng được. Thông thường mà nói, loại chuyện bẩn thỉu nhỏ nhặt thế này, cho dù vị lão tổ tông Động Linh chân quân một lòng tu đạo kia biết được thì cũng chưa chắc nàng chịu nhấc mí mắt há mồm nói ra nữa là chữ chê trách. Nói không chừng người mật báo và kẻ bị vạch trần đáng thương kia đều sẽ bị nàng thấy phiền hà đuổi đi, bị đánh 50 đại côn, cùng nhau ném khỏi cửa lớn Tử Dương phủ. Đạo lý cũng đơn giản lắm, vì họ làm tâm trạng nàng không vui. Mặc dù lão tổ tông không thích quản lý mấy chuyện thế tục của Tử Dương phủ, nhưng mà hễ lần nào có ai chọc nàng nổi giận thì dù có đào sâu 3 thước đất, nhổ củ cải ra bùn đất, đến lúc đó cả củ cải và bùn đất đều sẽ gặp nạn, kiếp vạn kiếp bất phục. Thực sự là không có quan tâm thân sơ, lục thân bất nhận. Trong lịch sử, mấy vị công huân cung phụng Long Môn Cảnh có thể nói là tận tâm tận lực, vào sinh ra tử vì Tử Dương phủ cũng không có quá đáng, không thiếu công lao khổ lao. Mà còn mấy vị đệ tử đích truyền của lão tổ tông, họ đều là những người có tư chất địa tiên kim đan siêu tốt, nhưng mà đều y như nhau. Sau khi xảy ra chuyện, tất cả đều bị lão tổ tông tự tay bắt đi, không có tin tức nữa. Ngô Ý vẫn không có đưa ra ý kiến của mình, thuận miệng hỏi: các người cảm thấy có cần ả ta hay không? Cần gặp ả ta hay không? Ý kiến đám người không giống nhau. Có người nói Thủy Thần Bạch Cốc Giang to gan bằng trời, ỷ vào chút xíu quan hệ với Hồng Thị Nhất Mạch mà trước giờ chưa bao giờ tiến công xưng thần với Tử Dương phủ chúng ta. Nếu ả đã dám đến Tử Dương phủ, chúng ta cũng không ngại tìm đại một cái cớ nào đó mà trực tiếp giam ả lại, nhốt dưới đáy thủy lao Tử Dương phủ, xong rồi lại bồi dưỡng một con rối làm Bạch Hà Thần kế nhiệm, vẹn cả đôi đường. Còn cũng có vài người phản bác nói: vị Tiêu Loan phu nhân này nói gì thì nói cũng là một trong những vị chính thần một sông, có thể đếm trên đầu ngón tay của Hoàng Đình Quốc. Bây giờ Hoàng Đình Quốc đang sóng ngầm quần quận, mặc dù Tử Dương phủ chúng ta xem như là lên bờ, nhưng mà tốt nhất là trong khoảng thời gian này vẫn nên làm việc cẩn thận một chút. Đường đường là Tử Dương phủ, sao lại giận hờn Hà Thần láng giềng làm gì? Truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười thôi. Ngô Ý thấy phiền gần chết, vỗ vỗ nắm tay ghế dựa, nói với tù sĩ Kim Đan phủ chủ đương nhiệm nói: mặt mũi vụ vị Tiêu Loan phu nhân này làm gì lớn như vậy, đến nỗi đề ta phải đi tiếp đón ả ta? Hoàng trưởng, ngươi đi gặp ả, xem cuối cùng ả muốn làm gì. Nếu như nói những lời khó nghe hoặc là cầu người giúp đỡ mà đưa ra giá quá thấp, thì cứ ném nàng ta vào thủy lao. Nếu như ả ta đủ dịu dàng ngoan ngoãn hoặc là ra cái giá vừa phải, vậy thì bàn bạc cho tốt. Tuy nói Tử Dương phủ ta giàu có sản nghiệp lớn, nhưng mà có ai mà chê tiền đây. Nếu như đàm phán tốt thì buổi tiệc đón gió tẩy trần cho Trần công tử tối nay, tiện thể mời ả đến luôn đi. Ngồi chỗ của nàng thì nhớ là đặt ở nơi càng gần, cửa lớn càng tốt. Phủ chủ Tử Dương phủ Hoàng Trừ ôm quyền lĩnh mệnh. Ánh mắt Ngô Ý lướt qua mọi người, nghiền ngẫm cười nói: lúc ta không có ở đây, các người làm thế nào ta có thể mặc kệ. Nhưng hôm nay ta đã ở Tử Dương phủ rồi, nếu như có tên nào dám lấy việc công việc tư thì chính là xem ta giống như tên đần vậy. Phủ chủ Hoàng Trừ vốn thực sự đang có một chút suy nghĩ dơ bẩn, danh tiếng về vẻ đẹp của nhất đệ nhất giang thủy thần Tiêu Loan phu nhân lan xa, hắn đã cấp nghé sắc đẹp của nàng ta lâu lắm rồi. Húng hồ phương pháp song tu của vị Hà Thần này có thể khiến cho thần hồn tu sĩ được đại bổ. Một khi bị giam giữ trong thủy lao, tới lúc đó giam nàng vào thủy lao từ từ mài mòn bớt tính cách trước, đợi đến ngày nào đó lão tổ rời khỏi Tử Dương phủ rồi, vậy mọi chuyện còn không phải tùy theo phủ chủ lán muốn làm gì thì làm sao. Chỉ là lần này hắn bị lời nói của Ngô Ý dọa cho tê cả da đầu, sợ hãi muốn chết, lại cúi đầu một lần nữa ôm quyền nói: sao Hoàng Trừ dám quên đi ân bồi dưỡng của lão tổ tông được chứ? Làm sao dám tự tìm được chết chứ? Ngô Ý ngoài cười trong không cười, không nói tiếng nào. Hoàng Trừ chậm chậm rời khỏi kiếm quát đường. Sau khi ra khỏi thì mồ hôi đầm đìa. Đám người còn lại cũng lần lượt rời đi sau đó. Họ đều có hơi ý cười ở trên nỗi đau của người khác. Ngô Ý đột nhiên cau mày, đưa tay vân vê một vòng ánh sáng đến từ không trung, là chân pháp phi kiếm truyền tin hoàn toàn không thể lấy được của Tử Dương phủ. Chiêu thức kinh người như vậy, không cần nghĩ, tất nhiên là vị phu nhân đại nhân đang làm phó sân chủ thư viện gì đó rồi. Sau khi nhìn thấy nội dung trong thư, Ngô Ý vuốt vuốt mi tâm, nàng cực kỳ đau đầu, còn có một nỗi phẫn nộ không thể ức chế nổi. Nàng dùng một bàn tay đập nát tay nắm trên long ỷ tử đạt. Nàng đã khách sáo lắm rồi, còn phải thịnh tình khoản đãi cái kiểu gì nữa đây? Chẳng lẽ còn phải cung phụng tên Trần Bình An kia như lão tổ tông hay sao? Chỉ là khi vừa mới nghĩ tới khuôn mặt âm trầm kia của phụ nhân, của phụ thân, sắc mặt Ngô Ý lại mang vẻ âm tình bất định. Cuối cùng thì thở dài bùi ngùi. Thôi, chỉ là cố nhịn hai ngày này thôi mà. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.